Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, một kiếm có thể khai sơn. Trời, hình người đạn đạo, ngốc à ơi, đạn đạo nào có mạnh như vậy, mà lại đây là tạo hóa chi địa lại không phải viêm hà. Nào có như thế cứng rắn mặt đất, hình người đạn hạt nhân đều không quá đáng. Ta tích mẹ ruột rồi. Nước ta cũng là đệ nhất thế giới cao phong châu mục Mara Phong cũng mới độ cao so với mặt biển hơn 8.000 mét. Một kiếm này nếu là vỗ xuống, chấm ngoặc kép, lâu dài tĩnh mịch về sau, là kêu loạn vô cùng nghị luận. Người chung quanh cảm thụ rõ ràng nhất. Như thế sát thương khủng bố một kiếm, lại không thương tổn chung quanh. Không thương tổn chung quanh hơn 1.000 người chút nào. Cái này phần khống lực tinh diệu cũng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Hưng phấn, viêm hạ một mạch thật sự là xuất như thần long giống nhau cường giả. Đổi ở địa cầu, một kiếm này có thể khai sơn. Một kiếm khai sơn, một phân thành hai, vương cảnh, ta rất nhanh liền sẽ tới. Thạch Diễm ánh mắt sáng ngời, đây chính là vương cảnh lực lượng. Động thì khai sơn đoạn sông, cực kỳ dễ dàng, hắn dù chưa đến vương cảnh, cũng đã vương cảnh hạ vô địch, kiếm ý hình thức ban đầu thật cường đại, tàng hải cảnh lục biến, lôi hải mênh mông, đã có thể toàn lực liên trảm ra 3 kiếm, cái này còn không có tính 5 cực khiếu khủng bố năng lực khôi phục. Ca, phía dưới, Thạch Thấm Du hai tay hiện lên loa hình. Hưng phấn hô to, Thạch Thế Minh vui mừng cười to, tâm tình thư sướng đến cực hạn. Cách đó không xa, Sở Giai Văn thần sắc phức tạp, có kích động có thất lạc, có yêu mến cuối cùng thoải mái buông xuống. Về sau cứ như vậy yên lặng thích liền tốt, rồng không cùng xà cùng du, càng đừng nói yêu thương, có thể nương tựa theo cùng Thạch Thấm Du quan hệ. Ngẫu nhiên tiếp xúc một cái Thạch Diễm, đã là Sở Giai Văn lớn nhất vui vẻ. Thạch Diễm thần sắc nghiêm một chút, một kiếm chém về phía chém ra đất nứt chỗ. Nơi đó, vô thành vô tức xuất hiện 3 người, rất cao minh na di thủ đoạn, huyền niệm không thể dò xét, có tầng một lực lượng cường đại ngăn cản, rất mạnh, liên miên vạn mét đất nứt trước, hình huyên cùng lận liệt. Chắc ức quân hai người dừng bước ở đây, mà lận liệt đã tứ chi đều nát, quỳ gối đất nứt trước. Bành, hình huyên nhấc trưởng, cùng chém tới kiếm khí đối bính, linh lực cùng kiếm khí giao thoa, lẫn nhau chôn vùi, bàng bạc phong bạo xung kích bốn phía, tầng tầng kiến trúc sụp đổ. Ngay tại càn quét người chung quanh lúc, thiên địa thất sắc, hết thảy lực lượng tiêu không. Đón đỡ một đạo kiếm khí, hình huyên rút lui trăm thước, mới đứng vững thân hình. Công tử, là huyên nhi thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện tại Thạch Diễm bên người, trực tiếp khoác lên Thạch Diễm cánh tay. Huyên nhi, Thạch Diễm cũng rất kinh hỉ, khi nhìn đến thiên địa thất sắc nháy mắt, hắn liền biết được. Huyền Nhi dĩ nhiên có thể ngăn cản ẩn chứa kiếm ý hình thức ban đầu một kiếm. Điều này đại biểu lấy Huyền Nhi như một con mèo nhỏ, cái đầu nhỏ thân mật tại Thạch Diễm lồng ngực cọ sát. Không muốn xa rời sâu hít sâu lấy Thạch Diễm khí tức. Quá lâu, nàng quá lâu không có nhìn thấy công tử, nếu không phải không là tại Hạ Tam Vực, đại khai sát giới không người sẽ quản. Tăng thực lực lên quá nhanh, đồ đến Hạ Tam Vực hạch tâm cường giả xuất hiện ngăn lại. Nàng sớm trở về rồi. Thứ hai, nàng lúc trước cho rằng công tử cũng tại Hạ Tam Vực. Như thế trắng trợn tàn sát dưới. Tin tức truyền ra, công tử nhất định có thể tìm tới nàng. Thạch Diễm thổi qua Huyên Nhi mũi ngọc tinh xảo, lại vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Huyền niệm thăm dò vào. Huyền Nhi hào không đề phòng, nhẹ nhõm xác định thực lực, nhân vương cảnh, chỉ là Huyền Nhi trong cơ thể, âm lực nồng đậm, quỷ vật so sánh cùng nhau đều xa xa không bằng huyền nhi thực lực của ngươi. Thạch Diễm truy vấn nói, nghĩ biết được chi tiết, nhiều một tên vương cảnh đánh lớn tay, không thể không nói, dễ chịu. Nguyên bản, hắn còn xử lý không tốt thập phương ảnh nhân tộc, xử lý không tốt Trác Ước Quân, hiện tại liền dễ làm. Công tử, không sai, huyền nhi đã là nhân vương, có thể công tử ngươi một kiếm kia, vì cái gì mạnh như vậy? Huyền nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt sợ hãi thán phục. Công tử tu vi tại Tàng Hải không sai, có thể một kiếm kia lại có thể uy hiếp được nhân vương. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nàng đột phá nhân vương cảnh là giả hay sao? Kia là kiếm ý hình thức ban đầu. Thạch Diễm tinh tế giải thích, lấy huyền nhi thiên phú, ý niệm hình thức ban đầu hẳn là cũng nhanh, chỉ là chẳng biết là cái kia loại, nghe nói ý niệm hình thức ban đầu cũng phân mạnh yếu. Về sau, hai người liền ở trên vòm trời tinh tế trò chuyện giết thì giờ. Đang nói chuyện khoảng thời gian này hết thảy, một cái lưng có mây đen cánh, một cái đứng lơ lửng trên không, vô hình mắt thường không thể gặp vương đạo lực lượng ảnh hưởng thiên địa. Sau lưng mọc lên vô hình vương cánh, chậm chậm vỗ, mặt đất lận liệt, Trác Ước Quân mặt xám như cho nhìn trước mắt lớn vết dạn. Trong cái khe, tiêu tán ra từng đạo vô hình kiếm khí, những này kiếm khí như châm, cũng không tới người liền để bọn hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Có thể tưởng tượng, nếu là tiếp xúc, bọn hắn sẽ trực tiếp tử vong, mà cái này vẫn là Thạch Diễm một kiếm qua đi dư uy. Bọn hắn liền chính diện tiếp nhận Thạch Diễm một kiếm tư cách đều không có. Đổi lại là ai đều sẽ tuyệt vọng. Bọn hắn không tưởng tượng ra được. Nguyên bản còn tại chiến văn cảnh Thạch Diễm, ngắn ngủi mấy ngày, làm sao lại thực lực tăng lên tới, có thể chém ra vương cảnh một kiếm. Chẳng lẽ lại diệt mấy cái tiểu luân hồi nhân tộc, trực tiếp đột phá vào vương cảnh. Công tử, hai người này nên xử lý như thế nào? Trò chuyện xong, huyền nhi liếc mắt phía dưới. Thập phương ảnh nhân tộc những người còn lại đâu? Đều giết. Huyền nhi có chút hối hận, không biết được công tử có hay không cái khác dùng. Giết quá đơn giản, không sao, nam giết chết, nữ lưu lại. Cô gái này gọi Trác Ước Quân, là ngự hư kiếm tông tông chủ chi nữ, có thể bán một cái giá tiền rất lớn. Thạch Diễm mỉm cười, nhìn Trác Ước Quân ánh mắt, như là tại xem một đống linh thạch. Không nói trước hắn nhân vương cảnh hạ vô địch, còn nhiều ra một tên huyên nhi, là chân chính nhân vương. Ngự hư kiếm tông tông chủ Trác Tông Quang vì nhân vương cảnh tiểu thành, so huyền nhi nhỏ cao một cái cấp bậc, trực tiếp diệt không xong đối phương tình huống dưới, bán đi là kết cục tốt nhất, cầm địch nhân tài nguyên đến để thăng chính mình. Này lên kia xuống, bán bao nhiêu tiền? Huyền nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, 100.000 mai năm in dấu linh thạch đi. Trác Tông Quang là cao quý nhân vương cường giả, nhất định có thể móc ra. Nếu là không cho, tổng thể không trả giá, trực tiếp giết con tin. Thạch Diễm hít sâu một hơi, ăn bám từ ngự hư kiếm tông thuộc hạ tông phái, ngự hư tông tông chủ chi nữ Túc Ngư Nhi nơi đó mới đến một viên năm in dấu linh thạch. Cái này một đơn sinh ý, liền có thể kiếm 100.000 mai. Nhìn đến, hắn vẫn là không thích hợp ăn bám, thích hợp kinh thương. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối thoại, không có dấu diếm phía dưới. Phía dưới, nghe được đối thoại, lận liệt con mắt một phen, trực tiếp dọa ngất đi, kém chút ngã vào chém ra mặt đất kiếm khí khe hở. Mà Trác Ước Quân thì quỳ tiến lên, cầu Thạch Diễm cho lận liệt một cái cơ hội, nàng sẽ ra giá. Thạch Diễm không có phản ứng, đối với tiểu luân hồi nhân tộc cùng đối với người ngoài khác biệt. Bên ngoài người nhiều nhất là cừu hận, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, mà tiểu luân hồi nhân tộc thì là tử thù. Người chết ta sinh, ta sinh ngươi chết, dung không được nửa điểm tư tình, nhất định phải giết, bách tộc sống bộ tộc. Nếu là có cơ hội có thể một khi diệt đi bất luận cái gì bộ tộc sở hữu tinh nhuệ, liền sẽ không hai chiều. Hôm nay tới cửu tộc đúng là như thế. Trong bóng tối ngấp nghé nhân tộc càng nhiều. Chỉ là hoặc không có thực lực, hoặc cẩn thận không có xuất thủ. Nhìn xem cửu tộc cùng viêm hạ nhân tộc giao phong lại tính toán sau. Bây giờ, cửu tộc tinh nhuệ diệt hết. Nhiều nhất 3 tháng, cửu tộc sẽ cả tộc hủy diệt. Đại chiến tranh sẽ mở ra. Cửu tộc chỗ giới sơn sẽ nghênh đón huyết tẩy. Nghĩ chia cắt ăn thịt tiểu luân hồi nhân tộc quá nhiều. Chính là tàn khốc như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục